Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Hắc Ám Ma Nữ, lao tù cao lớn lạnh lẽo, từng cây đen nhánh cột sắt phía trên hiện đầy phù văn. Những phù văn này ra trì làm cho lao tù trở nên càng thêm không gì phá nổi. Hết thảy ba tòa lao tù, tòa thứ nhất trong lao tù, là một bộ hình người khô lâu, cái này khô lâu toàn thân đen nhánh. Trên thân hắc khí phun trào, trong hốc mắt là hai đoàn u lục sắc u quang, dạng này một bộ khô lâu, thế mà có được sinh mệnh, khiến người không rét mà run. Tòa thứ hai trong lao tù, là một thanh niên này tướng mạo tuấn lãng, nhìn cùng người không khác, chỉ là ánh mắt hắn đỏ bừng, bên trong phảng phất tràn ngập cuồn cuộn huyết dịch, đồng thời móng tay của hắn, cũng là đỏ tươi vô cùng. Tòa thứ ba lao tù bên trong, thì là một thiếu nữ này nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi, ngũ quan thanh thuần, thế nhưng là khí chất của nàng, lại mang theo một loại vũ mị, đây là một loại thiên nhiên vũ mị, bẩm sinh, thanh thuần dung nhan, phối hợp loại này thiên kiều bá mị khí chất, chẳng những không lộ vẻ mâu thuẫn, ngược lại có một phong vị khác, cốt ma. Huyết ma, Ninh Giang ánh mắt lướt qua phía trước hai tòa lao tù. Hắn cùng ma tộc đánh qua không ít quan hệ, một chút liền có thể nhận ra ma tộc lai lịch, cốt ma cùng huyết ma. Đây là trong ma tộc tương đối khổng lồ chủng tộc, số lượng đông đảo, tương đương phổ biến, tại đông vực sáu châu trong động ma. Hắn còn cùng một đầu huyết ma giao thủ qua, mà khi ánh mắt của hắn dừng lại tại tòa thứ ba lao tù bên trên thời điểm. Hắn rơi vào trầm mặc, nếu như nói phía trước hai tòa lao tù ma tộc, một chút nhìn có thể phát giác được cùng nhân tộc ở giữa chênh lệch. Như vậy tòa thứ ba lao tù thiếu nữ, thì là để người hoàn toàn phân biệt không ra. Thiếu nữ này vô luận là ánh mắt, ngũ quan, lại hoặc là cái khác đủ loại, đều cùng nhân tộc không khác. Dạng này một thiếu nữ, rất khó để người tin tưởng nàng là ma tộc. Nhưng là, Ninh Giang một chút liền nhận ra, nàng đích xác là ma tộc, mà lại là chủng tộc gì? Hắn cũng biết rõ ràng, ngày xưa thiết luật, đã từng pháp tác, 10 vạn năm trước quyết định cấm kỵ, xem ra đã có gan to bằng trời người phá vỡ, Ninh Giang trong lòng thì thào. Ánh mắt chỗ sâu, hàn quang lạnh lẽo cuồn cuộn không thôi, từng có lúc, không người dám đột phá đầu kia thiết luật. Kia là một đầu máu thiết luật, ai dám đụng vào, cho dù là thiên tôn, cũng phải máu nhuộm thiên địa, đầu kia thiết luật, ngay cả vô địch đại đế đều chấp nhận nó tồn tại. Kia là một đầu bị coi là cấm kỵ thiết luật, nhưng mà, tại hiện tại, hắn quyết định đầu kia thiết luật, đầu kia cấm kỵ, đã bị người trà đạp. Không hổ là Bách Thánh Học Viện, thế mà có thể bắt lấy còn sống ma tộc. Khiến người bội phục, mọi người ở đây đều không có phát giác được Ninh Giang dị thường. Hướng thánh tử lấy lòng, lưỡng giới sơn là ma tộc ẩn hiện chi địa, ở nơi đó có thể nhìn thấy vô số ma tộc, nhưng muốn bắt mấy đầu ma tộc, lại là khó như lên trời. Ở nơi đó, có ma tộc vô số cường giả trấn thủ, cho dù là cường hoành như thiên vương, đến cái chỗ kia, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, muốn bắt lấy ma tộc. Đối với thiên vương đến nói đều là một cái cự đại nan đề. Bởi vì nhiều khi, ma tộc cao thủ tình nguyện giết chết bị bắt lại tù binh. Cũng sẽ không để nhân tộc đem còn sống ma tộc mang đi ra ngoài. Cái này cốt ma cùng huyết ma, tất cả đều là thánh tử chui vào lưỡng giới sơn, tự tay bắt lấy ma tộc ngũ đại chiến tướng La Vũ kiêu ngạo nói. Cái gì, thật có chuyện này ư? Nghe được lời này. Lại kiêu ngạo thanh niên thiên kiêu đều là sắc mặt kịch biến. Lưỡng giới sơn cái chỗ kia, nguy hiểm trùng điệp, giữ nhiều lành ít, cho dù là vương giả, đều không muốn tiếp cận lưỡng giới sơn, nhưng là thánh tử cũng dám chui vào cái chỗ kia, còn đem hai đầu ma tộc mang ra ngoài. Đây là cỡ nào kinh người? Cái này còn nhiều hơn thua lỗ viện trưởng Diệu Kế, chủ yếu công lao. Đều tại viện trưởng trên thân, thánh tử cười nhạt một tiếng. Biểu hiện phi thường khiêm tốn, thánh tử khiêm tốn, liền xem như có ra cắt viện trưởng bày mưu tính kế. Nhưng là muốn chui vào lưỡng giới sơn, dạng này quyết đoán không phải ai đều có. Thánh tử đảm lượng, khiến người bội phục, Trần Phù Sinh nói. Hắn xem như vô cùng cuồng ngạo người, cùng hắn sư phụ Lạc Vô Song đồng dạng, coi trời bằng vung, thế nhưng là đối với Lưỡng Giới Sơn, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Để hắn chui vào Lưỡng Giới Sơn, để tay lên ngực tự hỏi, hắn không có như thế đảm lượng. Phù Sinh huynh quá khen, thánh tử ôn hòa cười một tiếng. Cũng không kiêu căng, cái này cốt ma cùng huyết ma, chúng ta ngược lại là có thể phân biệt ra, nhưng là thiếu nữ này, lại là cái gì ma tộc? Trần Phù Sinh hiếu kỳ nói, đây cũng là ở đây nghi vấn của mọi người, nữ tử này, cùng nhân tộc không có chút nào khác nhau, coi như nói nàng là nhân tộc, cũng sẽ không có người hoài nghi, nhưng đã bị giam giữ. Khẳng định như vậy là ma tộc không thể nghi ngờ. Chư vị không biết nàng này cũng bình thường. Trên thực tế, có thể nhận biết loại này ma tộc, đương thời lác đác không có mấy. Ta cũng là một lần vô tình, mới phát hiện nàng này, thánh tử chậm rãi nói. Không biết chư vị có thể nghe qua. Hắc ám ma nữ nhất tộc. Hắc ám ma nữ, bốn chữ này, đối với đương thời rất nhiều người mà nói, có lẽ rất lạ lẫm. Nhưng là người ở chỗ này, đều là xuất từ thế lực lớn, bối cảnh phi phàm, bọn hắn biết đến sự tình cũng so với người bình thường nhiều. Trần Phù Sinh nói, trong truyền thuyết, hắc ám ma nữ cơ hồ cùng nhân tộc không khác, liền ngay cả máu của các nàng, đều cùng chúng ta nhân tộc đồng dạng, mà hắc ám ma nữ nhất tộc, trời sinh mỹ mạo động lòng người, từng cái đều là họa thủy vưu vật, nghe nói hắc ám ma nữ. Tại thật lâu trước đó, liền thoát ly ma tộc, tiến vào đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới nhất tộc ta nghe qua dạng này nghe đồn. Chỉ có thể nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta thực sự không rõ. Năm đó đại thiên thế giới làm sao lại tiếp nhận hắc ám ma nữ? Thương huyền tử hừ lạnh một tiếng, đối ma tộc địch ý mãnh liệt, nghe nói là có vô địch nhân vật. Tiếp nạp hắc ám ma nữ, đem tất cả không phục thanh âm đều trấn áp xuống, Vũ công chúa tiếp lời đến. Nói, đến cỡ nào vô địch, đại đế sao? Trần Phù Sinh hỏi, không phải đại đế, hơn hẳn đại đế, Vũ công chúa ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái kính sợ, không phải đại đế, hơn hẳn đại đế, cái này tám chữ, đủ để cho người rung động. Lúc ấy nàng nhìn thấy Đại Vũ Hoàng Triều bên trong có quan hệ việc này ghi chép về sau. Liền đối cái này trong truyền thuyết tồn tại sinh lòng hướng tới. Hận không thể có thể trở lại thời đại kia, tận mắt xem xét kia nhân vật vô địch tuyệt thế dáng người. Hắc ám ma nữ, có ý tứ, không biết thánh tử có hứng thú hay không? Chuyển nhượng cái này hắc ám ma nữ. Trần Phù Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm tướng mạo thanh thuần thiếu nữ nghe hiểu hắn, ánh mắt bên trong lộ ra một chút hoảng sợ, tựa như thụ thương nai con, sở sở động lòng người, Trần huynh thích cái này hắc ám ma nữ, thánh tử cười nhạt một tiếng, thích cũng chưa nói tới, vừa vặn bên người thiếu cái thị nữ mà thôi, Trần Phù Sinh cười ha hả nói. Vũ công chúa liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp mắng một tiếng. Dối trá, nàng trung quy là nữ nhân, nhìn thấy trong lao tù thiếu nữ, khó tránh khỏi sẽ có một chút lòng trắc ẩn. Trần Phù Sinh biết Vũ công chúa tính cách, cũng lười cùng nàng tranh chấp, nếu là Trần huynh rất thích, chỉ cần cái này hắc ám ma nữ nguyện ý cùng Trần huynh đi. Ta cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng, thánh tử nói. Đột nhiên, Ninh Giang đứng dậy, không thể nghi ngờ nói. Cái này hắc ám ma nữ. Ta muốn, ngoặc kép, hết chương.